Trước kia dù anh có vội thế nào cũng sẽ khách sáo hoàn huyên một chút tình trạng gần đây với cô. Lần này lại hoàn toàn không để ý đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net